Lúc này thì cả nhóm đều hú hét lên như đám đông đang quá khích khi gặp được thần tượng của họ. Mấy thằng con trai lũ lượt ùa đến, vui vẻ chúc mừng tân đội phó, rồi còn cùng nhau tung hứng quân lên cao. Hân vẫn đứng im tại chỗ, bất giác nở nụ cười dịu dàng khi nhìn gương mặt tươi cười của quân trong những vòng tay của đồng đội, nhưng có lẽ không cần họ phải tung quân lên làm gì. Cảm giác của anh lúc này còn hơn cả trên mây nữa. Chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy tự hào về bản thân mình như vậy. Món quà sinh nhật thật ý nghĩa. Vui đến phát điên lên được. Đến nỗi lồng ngực chỉ muốn nổ tung ra vì quá hạnh phúc. Vũ nhoẻn miệng cười, nhìn một cách thích thú vào đám đông đang hỗn loạn ồn ào đằng kia. Mỗi khi nhìn bọn đàn em hòa đồng, thân thiết với nhau như vậy, anh lại cảm thấy như vừa có thêm một tia nắng ấm áp xen vào cõi lòng lạnh giá của mình. Vũ tiến đến gần Hoàng, tưới nước vào mặt người bạn thân, cúi xuống vỗ nhẹ vào má anh. Hoàng mở mắt, vuốt mặt mình rồi khẽ nhìn sang đám đông đang réo hò như phát cuồng. Và bật cười lên sằng sặc. Tổ cha mấy thằng phản bội, có phó nhóm mới nên chúng nó bỏ rơi tôi rồi, ông thấy không? Trận đấu hay lắm, Vũ kéo tay Hoàng đứng lên. Ông đã dạy cho nó cái chiêu bịp cước kia à? Anh cười vẻ thích thú, phải truyền lại cho phó nhóm tương lai chứ. Hoàng trợn to mắt ngạc nhiên nhìn Vũ. Anh không ngờ vị thủ lĩnh này đã có ý định để quân trở thành đội phó từ khá lâu rồi. Nhưng khi bần thần nhớ lại, có lần Vũ đã tâm sự với anh rằng bảo quân có cái gì đó rất giống Thiên Vinh. Hoàng cười xòa, cho hai tay vào túi, cùng Vũ nhìn vào đám đông kia với vẻ hài lòng. Chưa hôm sau, Hân dắt xe ra khỏi nhà, rồi xoay lưng lại định đóng cánh cổng thi, bất ngờ có ai đó đã chộp một chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê lên mũi cô. Hân không kịp hét lên, cũng chẳng kịp chống trả gì cả, rồi dần dần cô chìm trong vô thức. Lại thêm âm mưu đen tối của kẻ nào đây? Cách chương.